Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 149, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn được mấy miếng, cô và Giang Bằng Vũ đổi chỗ. Rồi cô đưa tay nắm lấy tay đứa bé hỏi. Bé con à, con có muốn ăn kẹo không? Không ăn, bà lão kia liền có phản ứng thái quá. Cao giọng hơn rất nhiều. Vẻ mặt Giang Niệm Tư xấu hổ. Không ăn thì thôi vậy. Những người khác trong xe không thấy bà lão kỳ lạ, nhưng lại thấy Giang Niệm Tư kỳ lạ. Rốt cuộc, thời đại này, kẻ lừa bịp có rất nhiều. Có nhiều kẻ lừa đảo lừa trẻ bằng đồ ăn rồi dỗ trẻ bỏ đi. Giang Bằng Vũ tới gần Giang Niệm Tư, thấp giọng hỏi, em thấy thế nào? Giang Niệm Tư trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng lạnh lùng nói, đứa nhỏ có vấn đề, mạch đập rối loạn yếu ớt. DTVKS hợp với vẻ ngoài có phần uể oải, có lẽ thằng bé đã bị đánh thuốc mê. Sắc mặt của Giang Bằng Vũ tối sầm lại, đúng như dự đoán của anh. Trong khoang tàu đông đúc, ồn ào, hai người nói nhỏ nên không ai nghe được. Giang Niệm Tư ở kiếp trước đã đến thăm nhiều ngôi làng xa xôi. Ở một số làng hẻo lánh, sẽ có vài người kê đơn ra các loại thuốc lại. Hầu hết là một số bài thuốc dân gian, thậm chí có nhiều bác sĩ, bệnh viện không phát hiện được ra và không thể chữa khỏi. Giang Niệm Tư đã xử lý rất nhiều tình huống như vậy. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải đánh thức đứa trẻ và chứng minh rằng bà già không phải là người thân của nó. Có được sự hợp tác của Giang Bằng Vũ, Giang Niệm Tư lấy cây châm bạc ra. Sau đó lấy cớ ra ngoài đi vệ sinh và đi ngang qua bà già. Cho tôi đi nhờ một chút. Xin đi nhờ một chút. Bà lão ôm thằng bé xoay người tránh ra. Giang Niệm Tư lại gần đứa nhỏ. Nhanh chóng lật ngược cây châm bạc lại. Nhanh chóng đờ. Em mờ vào bàn tay đang treo lơ lửng của đứa trẻ. Cây châm bạc được đờ. Em mờ một cách chuẩn xác. Sau đó nhanh chóng rút ra. Có một huyệt đạo trên bàn tay của con người có thể giúp người đang hôn mê hoặc mất ý thức nghiêm trọng tỉnh lại trong thời gian ngắn. Sau khi bị chích, đứa trẻ lập tức co giật. Nhưng Giang Niệm Tư vẫn không dừng lại. Tiếp tục tiến về phía trước. Muốn chặn đường bà lão lại. Bà cụ không để ý tới những gì Giang Niệm Tư đã làm với đứa trẻ. Vẫn ôm đứa bé thật chặt. Giang Bằng Vũ nhìn đứa trẻ trong tay bà cụ không chớp mắt. Đứa trẻ co giật, đôi mắt dần dần mở ra. Khi nhìn thấy bà cụ trước mặt, nó hét lên thật to. A, người này không phải bà của tôi. Đứa trẻ bị bắt cóc đã mấy ngày. Lúc đầu là bị đánh bất tỉnh rồi bị đem đi. Khi tỉnh dậy, nghe kẻ buôn người nói chuyện thì mới biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Đứa trẻ cực kỳ thông minh. Khi thấy mình đang ở nơi đông người, nó lập tức kêu cứu. Giang Bằng Vũ chờ xem tình hình. Khi nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ, anh ta lập tức hành động mà không nói gì. Động tác của anh nhanh như chớp. Bà lão còn chưa kịp mắng đứa nhỏ, Giang Bằng Vũ đã tóm lấy đứa trẻ. Bà ta chợt hoảng sợ. Thằng bé này đang nói lung tinh. Tôi chính là bà nội của nó. Giang Bằng Vũ đặt đứa trẻ lên ghế và xoay người lại bắt bà ta. Bà lão cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn và quay người bỏ chạy mà không thèm quan tâm đến đứa trẻ nữa. Giang Niệm Tư chặn đường bà ta, xem bà còn chạy đi đâu. Trên tàu có quá nhiều người, bà lão không thể chạy đi xa. Giang Bằng Vũ lập tức đuổi theo, bắt được bà ta, bà già hét lên vì đau đớn. Bà lão này lần đầu tiên làm kẻ bắt cóc, còn non kinh nghiệm, không ngờ lần ra quân đầu tiên của mình lại thất bại. Khi thấy mình bị quân giải phóng bắt được, bà cụ sợ xê, hát, ế, tê vội hét lên. Ôi, đồng chí giải phóng quân, tôi sai rồi, xin hãy tôi buông ra đi. Đây là lần sai phạm đầu tiên của tôi, và tôi sẽ không bao giờ dám làm điều này lần nào nữa đâu. Giang Bằng Vũ ghét nhất là những kẻ bắt cóc. Thay vì thả lỏng, Bàn tay đang giữ lưng bà lão lại siết chặt hơn. Tha cho bà sao? Nếu không phải bà bị chúng tôi phát hiện ra, sau này chắc chắn bà sẽ còn làm nhiều lần nữa. Nếu thành công dù chỉ một lần, bà cũng sẽ hủy hoại hạnh phúc cả đời của một gia đình. Tôi làm sao có đủ can đảm để cho bà rời đi? Bà lão hét lên, và sau khi những người trên tàu phát hiện ra bà ta là kẻ bắt cóc, họ đã ôm con rất cẩn thận và quay ra chửi bới bà ta. Lúc này, tàu dừng ở ga giữa đường, Giang Niệm Tư bị đám đông đẩy lùi ra ngoài, không hề phát hiện phía sau mình có một người đàn ông trung niên đang tiến tới. Cuối cùng, tàu dừng lại, cửa mở ra, Giang Niệm Tư đột nhiên cảm nhận được một lực đẩy rất lớn. Đẩy cô ra ngoài, đi theo đoàn hành khách sắp xuống tàu. Anh trai, cô hét lên, nhưng giọng cô đã bị đám đông át đi. Sau khi Giang Niệm Tư bị ép xuống khỏi tàu, cổ tay trái của cô đột nhiên bị ai đó tóm lấy. Kéo cô chạy điên cuồng về phía lối ra. Giang Niệm Tư kịp thời phản ứng, nắm lấy tay ông ta, dùng sức kéo ông ta lại, sau đó ném ông ta qua vai, ném thẳng xuống đất, cú ngã khiến người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn. DT gây riêng Niệm Tư hừ lạnh một tiếng, xem ra ông cũng là đồng phạm của kẻ bắt cóc. Bên cạnh đoàn tàu có một người soát vé, nhìn thấy tình huống này, vội vàng chạy tới hỏi thăm. Giang Niệm Tư nói, đồng chí, ông ta chính là kẻ bắt cóc. Muốn bắt cóc tôi, xin hãy gọi cảnh sát giúp tôi. Trên tàu cũng còn có kẻ bắt cóc khác. Được, không vấn đề gì. Nhân viên ga tàu là một người đàn ông cao lớn, có đôi chân dài, người mà anh ta căm hận nhất cũng chính là bọn bắt cóc. Không nói một lời, anh lập tức bước tới ấn người đàn ông ngã xuống đất. Giang Niệm Tư đứng lên, giơ tay vỗ vỗ bụi đất khỏi người. Tư tư, giọng nói kinh hãi của Giang Bằng Vũ vang vọng xuống từ trên tàu. Giang Niệm Tư quay đầu lại, nhìn thấy Giang Bằng Vũ đang ôm thằng bé kia. Sắc mặt tái nhợt, lo lắng nhìn chung quanh. Giang Bằng Vũ quá tập trung vào kẻ bắt cóc, nhưng khi anh phát hiện ra, em gái anh đã không còn ở trên tàu nữa. Lúc này, Giang Bằng Vũ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, nghĩ đến việc em gái mình có thể bị bắt cóc. Giang Bằng Vũ hoảng sợ đến nỗi tay chân run rẩy. Giang Niệm Tư vội vàng chạy về phía anh. Anh ơi, em ở đây. Cô cố gắng nhảy lên và vẫy tay về phía Giang Bằng Vũ. Lúc này Giang Bằng Vũ quay lại và phát hiện ra Giang Niệm Tư trong đám người. Anh mới yên tâm, Giang Bằng Vũ hung hăng xoa mặt rồi nhanh chóng chạy về phía Giang Niệm Tư. Con bé C, H, E, T tiệt này, em làm anh trai em sợ C, H, E, T khiếp. Khi đến phía trước, Giang Bằng Vũ nắm lấy cổ tay Giang Niệm Tư, giữ chặt, sợ cô lại chạy trốn. Không có việc gì đâu. Anh trai, em không sao chứ, làm anh sợ C, H, E, T khiếp. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao em đột nhiên chạy ra em ngoài? Giang Bằng Vũ hỏi. Giang Niệm Tư nói, ở đó có một đồng phạm của kẻ bắt cóc. Cửa xe vừa mở ra, hắn đã đẩy em ra ngoài. Em bị đám đông đẩy xuống. Sau đó ông ta định kéo em chạy về lối ra phía trước. Thì ra kẻ bắt cóc này đang để mắt tới em gái mình. Giang Bằng Vũ thậm chí không dám tưởng tượng ra hậu quả. Anh ấy sợ hãi một hồi, nắm C, H, A, T, T, A, Y. Giang Niệm Tư không chịu buông ra. Kẻ bắt cóc ở đâu rồi? Ở đó, các nhân viên đường sắt đã bảo vệ em. Giang Bằng Vũ muốn đi xem, nhưng sau khi nghĩ đến em gái và đứa bé bên cạnh, anh đã kìm nén sự xúc động. Điều gì sẽ xảy ra nếu kẻ bắt cóc đột nhiên trốn thoát và làm em gái của anh hay đứa trẻ này bị thương nặng? Nhìn thấy Giang Bằng Vũ lo lắng như vậy, Giang Niệm Tư thở dài. Xem ra cô phải sớm nhờ Thẩm Trình dạy kỹ năng tự vệ cho mình. Nếu không, cô sẽ không có lý do chính đáng để sử dụng kỹ năng của mình và còn làm cho gia đình cô phải lo lắng. Cách chương